Tiểu Long lập tức xuất hiện bên người lão đại, rồi trừng mắt với Nam Thúc. Nam Thúc trừng mắt Tiểu Long rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ai vậy? Không ngờ là mạnh mẽ như vậy. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hạ cùng với cường giả Phi Linh Môn mắt thấy thân ảnh già nua bên người trưởng môn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thực lực của linh giả này không ngờ có thể chống lại vũ tôn kia mà không thất bại. Thực lực không thể nghi ngờ, cũng đã đến cấp bậc linh tồn mà người này dường như trưởng môn cùng với Tiểu Long đều vô cùng quen thuộc. Có lẽ là người bên cạnh trưởng môn. Tất cả mọi người trong Phi Linh Môn nhìn nhau, mọi người chưa từng biết đến bên người trưởng môn còn có một linh tồn, thậm chí còn chưa từng được nghe nói qua. Về phần Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Doanh lúc này, đối với sự xuất hiện của Nam Thúc cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà đối với thực lực của Nam Thúc lúc này cũng khiến cho hai người nhìn nhau. Hai người thực sự không ngờ tới, lão giả vẫn luôn bế quan trong Phi Linh Môn, không ngờ lại có thực lực cường hãn đến tình trạng này. Các hạ là ai? Giờ phút này, kinh dị qua đi, ánh mắt lão giả Âu Lam mang theo sự ngưng trọng, nhìn về phía Nam Thúc. Người muốn yêu đan thất dài chính là chữa tẩu hỏa nhập ma đúng không? Sở dĩ người bị tẩu hỏa nhập ma là vì người cưỡng ép đột phá, lại có quan hệ đến song thuộc tính của bản thân người, cho nên hiện tại trong cơ thể của người có hai thuộc tính hỗn loạn. Cho nên người khi thì thanh tĩnh, khi thì mê muội, sơ trăng đã 2-3 năm rồi, hiện tại có lẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ tối đa 5 năm nữa, không ai có thể cứu được người. Nam Thúc nhìn lão già Âu Lam cười nhạt một tiếng rồi nói. Đúng vậy, làm sao người biết? Nam Thúc nói, ánh mắt lão già Âu Lam lập tức kinh hãi. Nếu ngay cả cái này ta cũng không nhìn ra, thì thực sự là ta đã già rồi. Nam Thúc mỉm cười lập tức nói. Sát Phá Quân, sư phụ người có phải là hàng băng tôn giả không? Các hạ rốt cuộc là ai? Lão già Âu Lam lúc này triệt để kinh ngạc, ánh mắt mang theo sự đề phòng cùng với ngưng trọng, nhìn về phía Nam Thúc. Xem ra chính là người. Đây là thứ sư phụ ngươi nhờ ta đem cho ngươi. Vốn ta cho rằng không có cơ hội gặp ngươi, không nghĩ tới hôm nay là trùng hợp như vậy. Cầm đi đi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang trong tay Nam Thúc lập tức rơi vào trong tay lão già Áo Lam. Lão già Áo Lam do dự một chút rồi nhanh chóng thu vào trong tay. Quang mang thu liễm, lập tức một chiếc nhẫn trữ vật màu xanh hiện lên. Nhẫn trữ vật của sư phụ. Toàn thân lão già Áo Lam rung lên, nhìn qua nhẫn trữ vật này, khiến cho ánh mắt của hắn có chút rung động, tâm thần trót vào, chỉ trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc, vẻ cảnh giác trong mắt đã mất đi không ít. Không biết các hạ có thể nói nơi gia sư hạ lạc được không? Sư phụ của người vận khí không tốt, khi trước cùng ta xông vào một bậc địa, kết quả gặp nạn, ta dùng hết toàn lực cũng không có cách nào cứu hắn ra. Hắn chỉ lưu lại di ngôn là nhờ ta chiếu cố cho người một chút, thế nhưng đáng tiếc sau khi trở về, ta lại bận rộn, sau lại gặp chút biến cố, cho nên không tìm được người. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Người đột phá vũ tồn, sư phụ của người cũng có thể yên tâm rồi. Trong nhẫn trữ vật này, sư phụ người có lưu lại cho người không ít bảo vật, có ích trợ giúp với người. Coi như là ta không cô phụ ủy thác của lão hữu. Nam Thúc nói xong rồi khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên sự thương cảm. Sư phụ. Lão già Âu Lam lập tức bi thương không thôi. Lục Thiếu Du lúc này sững sờ, suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nam Thúc không ngờ lại biết cường giả này hình như lại là bằng hữu của sư phụ hắn. Loại biến hóa này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng bất ngờ, không ngờ là có chuyện trùng hợp như vậy. Đa tạ các hạ. Các hạ đã là bằng hữu với gia sư thì có thể nói danh hào được không? Bằng hữu của gia sư không nhiều lắm, ta cũng biết rõ một ít. Sau khi bi thương một lát, lão giả Âu Lam nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh. Thân là tu luyện giả, tâm cảnh so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng tính mạng cũng tùy thời gặp nguy hiểm, người chết hắn cũng đã gặp rất nhiều, có một số việc không thể nào tránh khỏi. Ha ha, xem ra quả nhiên ngươi vô cùng cẩn thận, giống như sư phụ của ngươi như đúc. Nam Thúc cười ha hả một tiếng, lập tức truyền âm nói với lão già Âu Lam kia. Hóa ra là Nam lão. Gia sư trước kia thường xuyên nhắc đến Nam lão. Nam Thúc truyền âm xong, ánh mắt lão giả Áo Lam trung lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng quỳ xuống một gối hành lễ. Đệ tử bái kiến. Tốt, không cần đa lễ, tên của ta không cần nói trà. Cánh tay Nam Thúc khẽ phất, đem theo một cổ lực lượng vô hình, nâng lão giả Áo Lam lên rồi nói. Người bị tẩu hỏa nhập mà không nghiêm trọng lắm, nếm mặt sư phụ của người, đi theo ta, trong thời gian 2 tháng, có lẽ sẽ chữa hết.

dựa vào danh nghĩa giúp người xả giận rồi trực tiếp tiếp nhận Thiên Tinh Tông. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, trong nội tâm lúc này vô cùng tiếc nuối. Cái gì? Lục Thế Du cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp nhận, đây chính là địa bàn hắn cực khổ đánh chiếm, thế mà lại bị Linh Thiên Môn dễ dàng bỏ vào trong túi. Hai mắt trợn lên, sắc mặt Lục Thế Du cực kỳ kinh ngạc, cơ mặt rung lẩy bẩy. Cả Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thụ, giá trị không nhỏ à. Từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, không nghĩ tới lúc này hắn lại bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhìn bộ dáng của Trưởng Môn, mọi người không khỏi nhìn nhau. Lão hồ ly, dám đoạt đồ trên miệng của Phi Linh Môn ta, hôm khác nhất định phải khiến cho người đền bù tổn thất gấp bội. Lục Thứ Du oán hận không thôi. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thụ, nếu như hắn đến đòi lại thì quá là không phóng khoáng, cũng không có cách nào chém giết đòi lại địa bàn, cho nên lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Suy nghĩ một lát, hắn lập tức đoán ra, có lẽ bởi vì chuyện Thương Sơn Môn lần trước, cho nên vị nhạc phụ kia của hắn cố ý làm vậy. Mọi người sững sờ, vị Trưởng Môn này quá thật không coi nhạc phụ ra gì. Trưởng Môn, Thiên Tinh Tông bị Thiên Linh Môn tiếp thụ, đây chính là địa bàn của chúng ta cực khổ giành lại được à, không ngờ lại cứ như vậy để Linh Thiên Môn tiếp nhận, chúng ta có phải nên nghĩ biện pháp để đòi lại hay không? Thanh Hỏa lão quỷ thề thề nói, Thanh Nam quỷ không tra quỷ kia mang theo một cổ khí tức âm hạn, cũng may mọi người đã quen bộ dáng này của hắn cho nên cũng cảm thấy bình thường. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp gì đó, việc này trước tiên không vội. Lục Thiếu Du nói, Thiên Tinh Tông đã bị Linh Thiên Môn tiếp thụ, trong nội tâm của Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không thể vui vẻ nổi, thù này không báo vậy thì quá tiện nghi cho vị nhạc phụ ghê rồi. Tạ Phi, vậy mà cũng giật đồ với con trẻ, lần sau đừng trách ta không khách khí. Lục Thiếu Du nói xong, trong lòng thầm nghĩ. Trong miệng Hoa Mãn Ngọc, Lục Thiếu Du lập tức biết được gần đây người gia nhập Phi Linh Môn cũng không ít, không ngờ còn có vài vụ xuất cùng với Linh Xuất ở bên trong. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là Lục Thiếu Du cũng nhắn nhủ Hoa Mãn Ngọc, mấy vũ xuất và Linh Xuất có lẽ đều là tán tù, muốn gia nhập Phi Linh Môn nhất định phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc, đồng thời kết hợp với mấy vị cung phụng truy xét. Nếu như mấy người vũ xuất Linh Xuất này là gian tế của các thế lực khác thì quả thực là một chuyện vô cùng phiền toái. Đông lão, Thiên Địa Các này rốt cuộc là thế lực như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Đối với Thiên Địa Các này, Lục Thiếu Du vẫn còn nhớ rõ. Thiên Địa Các có cường giả như Địa Linh Vương kia, chỉ sợ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Dựa theo khẩu khí của Địa Linh Vương kia, dường như ngay cả Linh Thiên Môn cũng không đặt vào trong mắt. Đông Vô Bệnh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi rồi nói. Xem ra ngươi còn không biết sự tồn tại của Thiên Địa Các. Thiên Địa Các là một cổ thế lực to lớn, thực lực có lẽ không dưới Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn. Người biết đến Thiên Địa Các quả thật không có bao nhiêu. Thực lực mạnh như vậy sao? Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Thực lực đương nhiên rất mạnh. Đơn giản mà nói, Thiên Địa Các chính là thế lực tụ tập các tán tù, thế nhưng không phải là tán tu nào cũng có thể gia nhập. Quy củ của Thiên Địa Các chính là người muốn gia nhập thực lực thấp nhất cũng phải ngoài vũ xuất và linh xuất, mà còn phải là người nổi bật trong cùng cấp mới được, cho nên người gia nhập trong đó tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc trước thiếu chút nữa, ta cũng gia nhập Thiên Địa Các, chỉ là về sau có chút việc, cho nên không gia nhập nữa. Đông Vô Mệnh nói, Thiên Địa Các này ta từng nghe nói qua, vốn cũng muốn gia nhập, thế nhưng về sau cũng có một số việc làm trì hoãn cho nên mới bỏ qua. Thanh Hỏa lão quỷ nói, thế lực tụ tập các tán tù, thực lực thấp nhất phải là vũ xuất cùng với linh xuất mới có thể gia nhập, đây rốt cuộc là thế lực như thế nào ạ? Mí mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên có chút khiếp sợ. Đông Vô Mệnh tiếp tục nói, Thiên Địa Các chính là một tổ chức tụ tập tán tù, tồn tại bao lâu dường như cũng không có mấy ai biết đến, tóm lại là từ lâu trước kia đã tồn tại rồi. Người trong Thiên Địa Các có đủ loại, thậm chí còn có trưởng lão hộ pháp các sơn môn. Thiên Địa Các cũng không để ý đến mấy chuyện như vậy. Thiên Địa Các cũng không có bất kỳ giả tâm nào, cho nên đến bây giờ cũng không đoạt địa bàn. Thậm chí ngay cả người trong Thiên Địa Các cũng không biết trụ sở của nó ở chỗ nào. Thần bí như vậy sao? Lục Thiếu Du lại một lần nữa kinh ngạc. Chính là thần bí như vậy, Đông Vô Bề nói. Hơn nữa, Thiên Địa Các chính là một thế lực vô cùng giàu có. Thiên Địa Các này có một mạng lưới tin tức trải trong toàn bộ lục địa. Nếu như Thiên Địa Các muốn tìm một người nào đó, cho dù là người chạy trốn đến chân trời góc bể, thì bọn họ cũng tìm ra người. Thiên Địa Các này lập mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy để làm gì?